Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203, chương 586, đại ca. Không muốn thổi, thật xinh đẹp, ngước nhìn bầu trời đêm. Diệp Diễm thì thào nói ra. Đông Hoàng Ly cũng bị mê chặt. Đúng vậy a, thật xinh đẹp, giống như có rất nhiều người theo ở phía sau a. Tỷ tỷ ngươi thấy không? Diệp Diễm vội vàng lôi kéo tỷ tỷ tay nhỏ. Giống như phát hiện tân đại lục giống như. Đông Hoàng Ly đương nhiên trông thấy. Tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem một chút đi. Nói không chừng là đồ tốt. Chúng ta liền có thể cho cha mẹ. Bọn họ liền sẽ cao hứng. Một cao hứng liền sẽ không trách chúng ta đi trễ á. Diễm Nhi thật thông minh a. Nhanh nhượng tỷ tỷ hôn một cái. Nói Đông Hoàng Ly liền bẹp một chút. Nhắm chúng Diệp Diễm sung sướng không thôi. Tỷ tỷ, mau dẫn Diễm Nhi bay. Muốn không có, có ngay. Diễm Nhi nắm chặt tỷ tỷ lạc. Nói xong tỷ đệ hai người liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ nhanh để cho người ta líu lưỡi. Mà chung quanh quan sát tỷ đệ hai người xoa xoa con mắt. Làm sao đột nhiên liền không thấy đi đâu, đương nhiên là xuất hiện ở Bạch Mang bên cạnh. Qua đây chính là bảo vật sao? Diệp Diễm nhìn lấy bên cạnh tỏa sáng một đoạn ngọc tiêu nói. Nhanh cầm, chúng ta đi tìm đừng. Tốt, Diệp Diễm này tay nhỏ một thanh liền đem ngọc tiêu cho chộp trong tay. Bạch Mang biến mất theo ở phía sau người một mặt mộng bức. Làm sao bỗng nhiên liền không có, thậm chí có ít người còn xoa xoa con mắt. Không khỏi nhiều người liền hướng phía một đạo khác Bạch Mang đuổi theo. Nhưng mà vừa mới tới, cũng biến mất mọi người lần nữa một mặt mộng bức. Không biết làm sao, đến cùng làm sao sự tình a. Nói không có liền không có, nhìn thấy sau cùng một đạo Bạch Mang. Tất cả mọi người không muốn sống mà tiến lên. Sau đó lại không. Chỉ gặp không trung đứng đấy tốt mấy ngàn người. Trái xem phải xem. Sau đó ta dựa vào. Các ngươi là chính nghĩa liên minh người. Ta dựa vào. Các ngươi hòa bình hiệp hội người. Một lời không hợp liền mở đánh nhau. Không trung nhất thời tản mát ra đủ mọi màu sắc quang mang. Rất là náo nhiệt. Mà ở phía dưới trong rừng cây, hai cái tiểu gia hỏa đang xem chính mình nhặt được bảo vật. Tỷ tỷ, đều đoạn, khẳng định không là đồ tốt. Diệp Diễm rất thất vọng a, làm nửa ngày nguyên lai là cái phá, còn muốn cầm đi cho cha mẹ cao hứng một chút. Diễm Nhi, khác thất vọng, nhìn tỷ tỷ, chỉ gặp Đông Hoàng Ly đem ba đoạn ngọc tiêu bày chỉnh tề. Tay nhỏ ngưng tụ ra một cỗ linh khí, thúc dục ngọc tiêu, qua tỷ tỷ, bắt đầu hợp lại. Diệp Diễm kích động đến vỗ tay trường. Vẫn là tỷ tỷ lợi hại a. Diễm Nhi chỉ có thể ngưỡng vọng tỷ tỷ phần. Ba đoạn ngọc tiêu ầm vang ở giữa khép lại, tản mát ra một trận bàng đại uy áp, thậm chí còn mang theo lục sắc quang mang. Phía trên đánh nhau mọi người một chút liền dừng tay. Nhìn phía dưới trong rừng cây, Diệp Diễm đem ngọc tiêu cầm ở trong tay, hiếu kỳ đánh giá. Thậm chí còn đối đại thụ gõ gõ. Tỷ tỷ, đây là một cái lục sắc tiểu côn tử. Không có bao nhiêu dùng a. Diễm Nhi, đây là lấy ra thôi. Đông Hoàng Ly khẽ cười một tiếng. Đệ đệ tốt manh thật đáng yêu. Ngay tại Diệp Diễm dự định thổi thời điểm, chung quanh vang lên phanh phanh phanh thanh âm. Vô số bóng người từ trên trời giáng xuống. Trong tay còn cầm đủ loại kiểu dáng binh khí. Mắt lom lom nhìn lấy tỷ đệ hai người cái. Tiểu gia hỏa kia trong tay ngọc tiêu lại là trong truyền thuyết thượng cổ thần giới. Khẳng định là vừa vặn này ba đạo bạch mang. Nhưng là vì sao lại rơi xuống hai đứa bé trên tay đâu? Trần Huyền Tông cũng trông thấy Đông Hoàng Ly. Làm sao cảm giác rất quen thuộc. Ở nơi nào gặp qua? Lúc trước luận võ đại hội, Đông Hoàng Ly xuất hiện tại trên đài cao, chỉ là hiện tại Đông Hoàng Ly trên mặt vô cùng bần, nhìn không ra diện mục. Bất quá Trần Huyền Tông đối thượng cổ thần giới không có hứng thú, chỉ là nhìn xem hội chuyện gì phát sinh. Trong đội ngũ Tân Bát cũng là kinh ngạc vô cùng. Làm sao thượng cổ thần giới liền rơi vào hai đứa bé trong tay, muốn hay không đoạt tới nhưng là đoạt. Tiểu hài tử đồ, vật, giống như cảm giác có chút thiếu sót a. Diệp Diễm hướng phía tỷ tỷ hiếu kỳ hỏi, ta cũng còn không có thổi đâu. Làm sao lại đến nhiều như vậy người a? Bọn họ đều là người xấu. Đông Hoàng Ly bắt đầu thay cha dạy đệ, a bọn họ nguyên lai cũng là cha mẹ miệng bên trong người xấu a. Diễm Nhi biết, Diệp Diễm gật gật đầu, nguyên lai người xấu đều dài hơn cái bộ dáng này a. Này Diễm Nhi làm sao chia đến thanh đây? Chỉ gặp Tân Bát từ trong đội ngũ đi ra, mang theo nụ cười nói, tiểu bằng hữu, chúng ta không là người xấu. Hừ, chỉ có người xấu mới nói mình không là người xấu đâu. Lừa gạt tiểu hài tử đây. Diệp Diễm vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phì. Một bên Đông Hoàng Ly cảnh giác nhìn lấy mọi người. Tuy thì xuất thủ bảo hộ đệ đệ, nhưng là hành động này rơi vào trong mắt những người này. Cảm thấy Đông Hoàng Ly rất lợi hại đáng yêu, cũng rất lợi hại dũng cảm. Hừ, Tân Bát, các ngươi hòa bình hiệp hội cũng là khi dễ như vậy tiểu hài tử sao? Chỉ gặp chính nghĩa liên minh đứng ra một người, chỉ Tân Bát quát, nhưng bước chân hắn ngược lại là đang từ từ tới gần tỷ đệ hai người. Trần Huyền Tông nhìn thấy người này cau mày một cái, Tân Bát sắc mặt siết chặt, quát to, cẩn thận. Chỉ gặp tên kia đại hán mọi người nhảy lên, hướng phía Diệp Diễm bổ nhào qua. Diệp Diễm hoảng sợ kêu to một tiếng, giơ tay lên bên trong ngọc tiêu, thở dài, sau đó nhắm ngay, mãnh liệt thổi một thanh. Ô ô ô, một cỗ âm ba từ ngọc địch trong phát ra, đến từ thượng cổ thần giới uy áp nhất thời bao phủ chung quanh. Một cỗ sóng lớn khi lãng lấy Diệp Diễm làm trung tâm tản ra. Cách gần nhất đại hán không có chút nào phòng bị, cả người bị dừng lại trên không trung. Âm ba phát ra dẫn đến không khí đều đang vặn vẹo. Đại hán ngũ quan nhất thời chảy ra máu tươi, run rẩy mấy lần liền ngã trên mặt đất. Không chỉ là đại hán, những người khác cũng giống như vậy. Căn ngăn không được thượng cổ thần giới thế công, màng nhĩ toàn bộ bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra. Diệp Diễm bây giờ còn nhỏ, không hiểu vận động linh khí, nếu như phối hợp linh khí gia trì, hiệu quả đoán chừng sẽ tốt hơn. Chỉ sợ vừa mới như vậy một chút, cái này mấy ngàn người cũng sẽ chỉ còn lại mấy chục người. Diệp Diễm thả ra trong tay ngọc tiêu, nhìn lên trước mặt đại hán hiếu kỳ hỏi, tỷ tỷ, hắn làm sao? Ách ngủ. Đông Hoàng Ly hơi giải thích một chút, đệ đệ bây giờ còn nhỏ, cũng không thể cho hắn biết. Dạng này a, thúc thúc thật là yêu ngủ a. Diệp Diễm nhấp nhấp cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ lại dự định luyện một chút tiêu. Hành động này nhưng làm tất cả mọi người bị dọa cho phát sợ. Lại thổi mấy lần chúng ta chỉ sợ đều sẽ một mạng. Tiểu bằng hữu, chuyện gì cũng từ từ. Khác thổi tiêu, đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu hài tử không thể thổi tiêu. Ân, huống hồ hiện tại đã khuya. Nếu là quấy rầy người khác, giấc mộng liền không tốt. Mọi người bắt đầu ngươi một câu ta một lời. Khuyên nói, nguyên lai đây chính là thượng cổ thần giới. Rơi vào một cái bình thường hài tử trên tay liền có dạng này uy lực. Nếu như là chính mình đạt được lời nói, đây còn không phải là muốn cất cánh. Diệp Diễm nghe cũng cảm thấy có lý, nghiêm túc nói, ân, chúng ta không thể quấy nhiễu người khác giấc mộng. Mọi người một chút cứ yên tâm. Tiểu gia hỏa còn có thể thổi, nhưng ta nhỏ giọng một chút thổi liền tốt, dạng này liền sẽ không quấy rầy mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.